Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, Ma Cốt Thành Tinh, chương 538, Ma Cốt Thành Tinh, Thánh Sơn Đỉnh, một con tre trời thủ ấn ngang trời đè xuống, ầm ầm chấn động, không gian đổ nát, sát vậy thì đánh vào ngọn núi bên trên, ánh sáng bao phủ hơn nửa ngày không, truyền ra một trận nổ vang rung trời, ầm. Rung động dữ dội tự Thánh Sơn truyền đến, vô số Lâu Lan tộc nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cảm nhận được này cỗ cấm thuật uy lực, thậm chí ngay cả toàn bộ Thánh Sơn đều run run rẩy rẩy. Hoa cỏ cây cối bị quét ngang mà không, nham thạch đổ nát, nhìn trước mắt cấm thuật tạo thành uy lực, tất cả mọi người trong lòng phát lạnh, như đánh vào nhân thân, uy lực này tuyệt đối muốn đòi mạng. Cấm thuật uy lực gọi người khó có thể tin. Không, vô số Lâu Lan cao thủ sắc mặt thảm biến. Sợ hãi hô to, có vẻ vô cùng phẫn nộ. Toàn bộ Thánh Sơn kịch liệt run rẩy. Từ đỉnh núi răng rắc nứt ra một cái khe. Nhanh chóng lan tràn mà xuống. Ở vô số Lâu Lan tộc nhân sợ hãi dưới ánh mắt miễn cưỡng bị đánh nứt. Phía trên ngọn Thánh Sơn, Lâu Lan nữ vương sắc mặt ngơ ngác. Nhìn trước mắt bị xóa sạch một tiết Thánh Sơn, cổ điển bia đá ở lạnh rung run run, thần quang lấp lóe, nhưng khó có thể chống đối Lâm Giật này một cái cấm thuật uy lực. Này trên tấm bia đá, quy tắc chi nhãn ở rung động kịch liệt, tỏa ra đạo đạo mạnh mẽ quy tắc, trấn áp dạn nứt Thánh Sơn, chỉ tiếc uy lực tựa hồ yếu bớt rất nhiều, cố gắng là lúc đó bị thời gian pháp tắc cho tiêu diệt phần lớn sức mạnh. Lâm Giật đồng dạng ngạc nhiên, không nghĩ tới mình bản năng lấy thời gian chi lực ngưng tụ cấm thuật. Phát sinh uy lực là kinh khủng như vậy, toàn bộ Thánh Sơn đều thiếu một lớn tiết, bia đá kia càng là trôi nổi ở ngọn núi bên trên. Vang lên ong ong, ngươi, ngươi, Lâu Lan nữ vương tức giận cả người run, mông lung sương mù bốc hơi mà ra, hung hãn một chưởng bổ tới, phịch một tiếng. Lâm Giật không kịp né tránh bị đánh vào ngực, cả người bị oanh vào bên trong ngọn Thánh Sơn, mà thân thể hắn vừa lúc bị đánh vào này một vết nứt. Để Lâu Lan nữ vương sắc mặt thay đổi mấy lần, này không phải gia tốc Thánh Sơn đổ nát sao? Quả nhiên, theo Lâm Giật thân thể bị đánh vào vết nứt, toàn bộ Thánh Sơn run rẩy càng kịch liệt, liền ngay cả bia đá đều không thể trấn áp lại. Cay gâu, Thánh Sơn muốn đổ nát rồi. Đi mau, giờ khắc này, đang ở Thánh Sơn ở giữa Lâu Lan cổ thành chấn động. Vô số Lâu Lan tộc nhân kinh hãi đến biến sắc, Thánh Sơn nếu như đổ nát, nơi này tuyệt đối cũng bị vùi lấp. Đương nhiên, này Lâu Lan cổ thành có thể phi hành. Một ít Lâu Lan tộc cao thủ đã sớm chuẩn bị, lập tức khống chế thành trì hạt nhân. Toàn bộ to lớn hùng vĩ Lâu Lan cổ thành ầm ầm bay lên. Hướng về Thánh Sơn ở ngoài bay đi. Trôi nổi ở phương xa, trong thành, vô số Lâu Lan tộc cao thủ đứng hư không, phóng tầm mắt tới Thánh Sơn phương hướng, người người sắc mặt khó coi. Các nàng đối với Lâm Giật dĩ nhiên hủy hoại bổn tộc Thánh Sơn mà cảm giác được phẫn nộ. Chuyện như vậy tuyệt đối không cách nào tha thứ, chính là Lâu Lan nữ vương đều rơi vào vô tận lửa giận bên trong. Nhân hoàng, bản vương giết ngươi. Lâu Lan nữ vương hét lớn một tiếng, cả người tràn ngập sát cơ, ầm ầm một tiếng, bóng người tùy tùng vọt vào Thánh Sơn trong vết nứt, hướng Lâm Giật bóng người đánh ra đòn đánh mạnh nhất, đòn đánh này mang đầy lửa giận, sức mạnh cuồng bạo đánh tới, xé nát tất cả ngăn cản, ầm ầm đặt ở Lâm Giật thân thể bên trên, sản sinh một luồng khủng bố nổ tung, giờ khắc này. Lâm Giật căn bản không chú ý tới sức mạnh tới người, mà là sững sờ nhìn chằm chằm trước mắt, nơi đó đang có một luồng khủng bố ma khí ấp ủ. Khói đen bốc hơi, bao phủ tứ phương, ầm ầm, một luồng nổ tung truyền đến, Lâm Giật rộng rãi thức tỉnh, chỉ cảm thấy thân thể bị đáng sợ năng lượng đánh bay ra ngoài. Vừa vặn oanh vào này một luồng ma trong xương. Để đi tới nơi này Lâu Lan nữ vương ngạc nhiên không ngớt. Một cái là không rõ Lâm Giật vì sao không né tránh cùng chống đối. Một cái là trước mắt tất hắc ma khí, cho nàng một loại quen thuộc mà lại cảm giác khủng bố. liền giống như là vốn là thánh khiết Lâu Lan Thánh Sơn dĩ nhiên sẽ có kinh khủng như thế ma khí. Đây là ma khí thức, Lâm Dật thân thể bị đánh vào ma khí bên trong, lập tức tỉnh ngộ ra những này ma khí sự tinh khiết. Chính là lúc trước giết thượng cổ cự ma đều không có như vậy tinh khiết. Thật là làm người chấn động. Tiếp theo, Lâm Dật thần sắc cứng lại, nhìn chằm chằm trước mắt lăn lộn ma khí. Rốt cục nhìn rõ ràng nơi đó có cái gì. Đó là một khối đen kịt vách tường, lập lòe điểm điểm ánh sáng lộng lẫy. Khí thức tùm, rồi lại mang theo một luồng thánh khiết ánh sáng. Đây là cái gì? Lâu Lan nữ vương phi thân mà đến. Sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Xưa nay không biết bên trong ngọn thánh sơn dĩ nhiên có như vậy ma khí nồng nặc. Thực sự không thể tin tưởng. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lâm Dật cũng là hiếu kỳ. Nói rằng, nơi này là ngươi Lâu Lan tộc thánh sơn. Có cái gì ngươi sẽ không biết? Ta đầu tiên nhìn liền rõ ràng. Phía trên ngọn thánh sơn bia đá cùng quy tắc chi nhãn là dùng để trấn áp món đồ gì? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng bổn tộc thánh sơn đến cùng trấn áp cái gì? Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Lâu Lan nữ vương dĩ nhiên không biết bổn tộc bên trong ngọn thánh sơn trấn áp cái gì? Lẽ nào liền như thế rõ ràng cũng không biết? Lâm Dật nhìn chằm chằm trước mắt đen kịt một mảnh, điểm điểm óng ánh, dường như là một loại màu đen ngọc thạch đang lóe lên. Ầm, đột nhiên, bên trong ngọn thánh sơn bộ truyền đến một luồng chấn động kịch liệt. Tiếp theo ma khí trùng thiên, răng rắc một tiếng, toàn bộ thánh sơn đều triệt để nứt ra. Khủng bố ma khí đem hai người tự bên trong ngọn thánh sơn bộ quét bay đi ra. Lâm Dật cùng Lâu Lan nữ vương sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn chằm chằm bên trong ngọn thánh sơn bộ, chỉ thấy một phương thạch bi đột nhiên trấn áp xuống. Ầm một tiếng, ma sương mù tán loạn biến mất. Thế nhưng một luồng kinh khủng hơn ma khí bao phủ tới. Này phương thạch bi vù một tiếng, tỏa ra cổ điển ánh sáng. Quy tắc chi nhãn hoàn toàn thức tỉnh, phát ra vạn trượng thần quang, hướng thánh sơn bên dưới trấn áp tới. Miễn cưỡng đem một luồng ma khí cho đè ép trở lại. Đùng, một tiếng chấn động kịch liệt tự bên trong ngọn thánh sơn bộ truyền đến. Như biển vỡ uyên nước, toàn bộ thánh sơn trực tiếp nổ nát ra. Vô số to lớn mảnh vỡ bay ngang thương khung, rải rác ở bí cảnh bát phương. Vào lúc này, một luồng khủng bố uy thế bao phủ mà ra. Quét ngang thiên địa, vô số Lâu Lan tộc nhân sắc mặt sợ hãi. Mắt thấy thánh sơn dĩ nhiên hóa ra một luồng khủng bố ma khí. Cuốn thẳng cửu thiên, đó là một luồng ma khí, đem hơn nửa ngày không đều che đậy, bí cảnh bên trong đều run run rẩy rẩy lên, gây nên vô số người bất an. Trời ạ, đó là cái gì? Thượng đế, chúng ta liền không nên tới nơi này. Lúc này, Lâu Lan bên trong tòa thành cổ, không ít nhân loại có vẻ rất hoang mang, từng cái hối hận không thôi. Hiện tại, cảm nhận được này cực kỳ khủng bố ma khí sau khi lập tức cũng cảm giác được sợ hãi. Không nói những nhân loại này, chính là vô số Lâu Lan tộc nhân đều sợ hãi. Này cỗ ma uy mạnh, quả thực liền khó có thể tưởng tượng, thậm chí tạo thành một cái đáng sợ xung kích, cổ thành đều không thể không nhanh chóng lùi về phía sau. Thánh sơn nát, rất nhiều Lâu Lan tộc nhân ngơ ngác sững sờ. Nhìn nguyên bản thần thánh cao vót thánh sơn, giờ khắc này dĩ nhiên toàn bộ vỡ nát, còn lại này đầy trời ma khí ầm ầm cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ bí cảnh, chấn động tâm hồn, còn có một chút Lâu Lan cao thủ chấn động, sắc mặt trắng bệch, trừng mắt phương xa này cỗ đáng sợ ma khí, không nghĩ tới bên trong ngọn thánh sơn dĩ nhiên ẩn giấu đi đáng sợ như thế ma khí. Vậy có phải nói rõ các nàng vô số liền đến bái bái thánh sơn dĩ nhiên là vật này? Nhanh, nữ vương gặp nguy hiểm. Đột nhiên, Lâu Lan bên trong tòa thành cổ truyền đến từng tiếng sốt ruột hét lớn. Vô số Lâu Lan cường giả dồn dập bay lên, hướng về phương xa nguyên bản thánh sơn nhanh chóng bay đi. Muốn trợ giúp bổn tộc nữ vương, thế nhưng chính quan sát phía trước nồng nặc ma khí Lâm Dật lông mày cau lại. Nói rằng, không tới phá toái cực hạn người tốt nhất không nên tới. Ta cảm giác vật này rất khủng bố. Ngươi ta đều không hẳn có thể đối phó, hừ. Lâu Lan nữ vương hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói thêm gì, mà là thét ra lệnh những người nhỏ yếu kia lập tức rời đi. Vẻn vẹn có 9 vị phá toái cực hạn nữ tử đến. Đứng phía sau 2 người, ta vương, Thánh Sơn tại sao có thể có đáng sợ như thế khí tức tà ác? Một tên Lâu Lan nữ tử giật mình hỏi dò, nàng là một vị phá toái cực hạn cao thủ, vốn là cùng Lâu Lan nữ vương một cảnh giới. Thế nhưng hiện tại đã không cách nào so với. Cay gâu, ngươi tộc thánh vật không chịu nổi. Đi mau. Đột nhiên, Lâm Dật hơi thay đổi sắc mặt. Hét lớn một tiếng lập tức xoay người bay đi. Còn lại Lâu Lan nữ vương chờ người dồn dập biến sắc. Không chần chờ liền muốn xoay người bay đi. Thế nhưng vào lúc này đã không kịp. Phía trước, này lăn lộn dâng trào ma khí bên trong. Truyền đến một luồng chấn động kịch liệt. Có một phương cổ điển bia đá bay ra, vừa vặn trôi nổi ở Lâu Lan nữ vương trên đỉnh đầu. Hống, một tiếng hung hống, rung trời động, bí cảnh đều kịch liệt lay động lên. Vô số Lâu Lan tộc nhân mặt không huyết sắc, chính là đám nhân loại kia đều cảm giác được vạn phần sợ hãi. Phương xa, ma khí phun trào, sau đó tự 4 phương 8 hướng hội tụ mà đi. Trong nháy mắt dung hợp tiến vào một tiết to lớn sự vật bên trong. Đầu tiên nhìn lại liền cảm giác thấy hơi quái lạ. Vật này chính là Thánh Sơn trấn áp đồ vật, là ma khí khởi nguồn. Đó là, ngón tay, giờ khắc này, vô số người không tin. Trừng mắt phương xa này một cái kình thiên trụ tử thứ tầm thường. Thật sự chính là một con cốt chỉ, toàn thân đen thui ánh sáng, to lớn vô biên. Chiều cao vạn trượng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lâu Lan tộc nhân há hốc mồm, các nàng trong lòng cực kỳ cao quý thần thánh Thánh Sơn. Dĩ nhiên là như thế một cái to lớn vô biên ngón tay cốt. Toàn thân đen thui, tỏa ra khủng bố ma khí, ma uy cuồn cuộn thiên địa, không người không sợ hãi. Ma cốt, Lâm Dật sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm này cao vạn trượng lớn ma cốt. Vẫn đúng là chính là một tiết ngón tay cốt, khó có thể tin, ngón tay này cốt dĩ nhiên chiều cao vạn trượng, này toàn bộ một cái tay sẽ là tình cảnh gì? Thậm chí, làm người lạnh lẽo tâm gan chính là, nghĩ tới đây ngón tay chủ nhân, cái đó hoàn chỉnh hình thái là cái thứ gì? Ở đây vô số người đều cảm giác được trong lòng rét run. Chính là Lâm Dật đều phát tởm không ngớt, quá đáng sợ, ngươi xác định. Các ngươi Lâu Lan tộc không rõ ràng vật này tồn tại. Lâm Dật có chút không xác định hỏi dò. Bên người, Lâu Lan nữ vương sắc mặt khó coi. Lắc đầu nói, bản vương không biết, chính là bổn tộc sách cổ trên đều không có ghi chép. Vẻn vẹn từng có một câu nói. Bổn tộc bên trong chỉ có các đời nữ vương mới có thể trên thánh sơn đỉnh, này muốn thảm. Ta nghĩ ta đã rõ ràng. Các ngươi Lâu Lan tộc cái gọi là nguyền rủa là chuyện gì xảy ra, Lâm Dật sắc mặt có chút trầm. Trọng vô cùng, nhìn chằm chằm này một cái tham thiên ma chỉ nói rằng. Lời này rất kinh người, để Lâu Lan nữ vương chờ tâm thần người kinh hãi, khó có thể tin tưởng được nhìn hắn. Thế nhưng, chưa kịp Lâm Dật tiếp tục giải thích xuống, phương xa này một cái ma chỉ chuyển động, này hơi động có thể không được, ầm. Ma chỉ hoành thiên nhấn đến, thương khung đổ nát, khắp nơi trong nháy mắt liền tan vỡ tiêu tan, hóa thành một cái cực kỳ u ám thâm uyên, mà ở trên hư không trên, Lâm Dật chờ người cảm giác được áp lực kéo tới, lập tức chấn động sức mạnh, đánh ra từng người mạnh mẽ nhất một đòn, cấm thuật, chân chủ giáng lâm, từng tiếng gầm lên, Lâm Dật trực tiếp bằng cường cấm thuật oanh đi tới. Mà Lâu Lan nữ vương chờ người thì lại từng người ngưng tụ một đạo mông lung nữ tử hư ảnh. Cuối cùng dung hợp làm một, hung hãn hướng hư không vạn trượng ngón tay đánh ra một luồng thần quang. Trong phút chốc, hai cỗ sức mạnh chạm vào nhau, tạo thành hư không sụp đổ, cuồng bạo ma khí bao phủ tới. Tất cả mọi người đều bị quét bay đi ra ngoài, ngoại trừ Lâm Dật cùng Lâu Lan nữ vương ở ngoài. Những kia đến đây trợ giúp Lâu Lan cao thủ đều chịu đến thương không nhẹ. Này tiết ma cốt đã sinh ra tự mình ý thức, đây là muốn mượn tay của chúng ta đến triệt để lột xác hóa sinh mà ra. Nó đây là muốn lột xác thành ma linh, bỗng nhiên. Lâm Dật sắc mặt khó coi, phát hiện không đúng, lập tức cảm ứng được này ma cốt dĩ nhiên sinh ra hoàn chỉnh ý thức. Đang muốn hóa hình mà ra, trở thành một tôn độc lập sinh linh. Lời này vừa nói ra làm người ta chấn động không ngớt. Hết chương.